cách điều trị bệnh xơ gan cổ trướng. Bệnh xơ gan cổ trướng là căn bệnh nguy hiểm. Nếu không có cách điều trị xơ gan cổ trướng kịp thời, có thể dẫn đến tử vong. Căn bệnh này cần phải dùng thuốc chữa kịp thời, tránh những mối nguy hiểm đến tính mạng. Xơ gan cổ trướng là giai đoạn cuối của bệnh xơ gan, gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Bệnh xơ gan cổ trướng nếu không được chữa trị kịp thời sẽ có thể đe dọa tới tính mạng con người. Tuy nhiên, hiện nay, với sự phát triển của y học và kinh nghiệm chữa các loại bệnh gan từ xa xưa, căn bệnh này cũng không phải là vô phương cứu chữa. Người bệnh xơ gan cổ trướng vẫn có thể được điều trị khỏi bệnh thông qua việc áp dụng các biện pháp điều trị kết hợp với một số chế độ ăn uống hợp lý và lối sống khoa học. Trong đó, việc tìm ra thuốc và phương pháp điều trị căn bệnh xơ gan cổ trướng này đang là mối quan tâm hàng đầu. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ và giải đáp những thắc mắc giúp ích cho các bạn trong việc tìm hiểu quá trình điều trị bệnh xơ gan cổ trướng. Bệnh xơ gan cổ trướng là gì? Như các bạn đã biết, xơ gan cổ trướng là giai đoạn cuối của bệnh xơ gan. Đây cũng được coi là một căn bệnh mãn tính về gan khá nghiêm trọng. Bệnh là do sự tăng và xơ hóa của tổ chức gan, hình thành các cục tại mô gan, gây biến dạng cấu trúc của gan. Xơ gan cổ trướng gây tổn thương gan và biểu hiện ra toàn thân. Khi các chức năng gan bị vô hiệu hóa, cũng là lúc cơ thể không thể đào thải được chất độc ra ngoài, về dài sẽ gây ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình vận động trong cơ thể. Dựa theo diễn biến trong quá trình phát triển, bệnh được chia làm 3 giai đoạn là giai đoạn đầu, giai đoạn toàn phát và giai đoạn muộn, tùy thuộc vào từng giai đoạn bệnh mà có các biểu hiện cụ thể khác nhau. Những nguyên nhân của bệnh xơ gan cổ trướng bao gồm nguyên nhân do gan và ngoài gan. 1. Các nguyên nhân xơ gan cổ trướng do gan bao gồm nghiện rượu, viêm gan virus, suy dinh dưỡng, suy gan cấp tính, bệnh gan nhiễm mỡ gây nên. 2. Nguyên nhân xơ gan cổ trướng ngoài gan bao gồm suy tim, hội chứng thận hư, rối loạn tuyến tụy gây nên. Biểu hiện của bệnh xơ gan cổ trướng. Có thể dễ dàng nhận biết bệnh xơ gan cổ trướng qua một số biểu hiện rõ rệt thông thường như người bị phù, bụng bang, bụng phình to. Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng giai đoạn của bệnh mà có những biểu hiện nhận biết khác nhau. Đối với giai đoạn bắt đầu, lúc này chức năng gan vẫn chưa suy giảm nhiều, nên các triệu chứng thường không rõ ràng. Người bệnh có thể nhận biết qua một số biểu hiện nhẹ về rối loạn tiêu hóa như ăn không ngon, tiêu lỏng, đầy bụng, buồn nôn và nôn, các biểu hiện cơ thể mệt mỏi và đau nhẹ ở vùng bụng. Sang giai đoạn toàn phát, chức năng gan suy giảm hơn nhiều, biểu hiện qua các triệu chứng rõ rệt về rối loạn tiêu hóa, các cơn đau bụng rõ rệt hơn, người mệt mỏi kéo dài, sút cân, vàng da, các biểu hiện giãn mao mạch, bàn tay, đầu ngón tay sưng to. Có các hiện tượng chảy máu chân răng, mũi, tiêu có máu, phụ nữ kinh nguyệt kéo dài và các triệu chứng khác như hoa mắt, chóng mặt, tim đập nhanh, hồi hộp, tê bì chân tay, cổ chân bị phù. Giai đoạn cuối, các biểu hiện nêu trên trở nên rõ rệt, cộng thêm với các biểu hiện về tăng áp lực tĩnh mạch rõ rệt như cổ trướng, da bụng bóng, đi tiểu rất ít, khó thở, người gầy, da vàng sậm. Các biểu hiện về tinh thần như hưng phấn, hốt hoảng, thất thường, hôn mê. Cách điều trị xơ gan cổ trướng hiện nay. Hiện nay có hai phương pháp điều trị xơ gan cổ trướng đạt hiệu quả cao nhất. Phương pháp 1 là phương pháp điều trị xơ gan cổ trướng bằng công nghệ tế bào gốc. Phương pháp điều trị bệnh bằng công nghệ tế bào gốc được xem là ưu việt và có triển vọng nhất hiện nay. Hiện nay, phương pháp này được áp dụng khá phổ biến và đem lại kết quả cao hơn hẳn so với cách điều trị truyền thống. Người bệnh sẽ không cần phải dùng đến thuốc hay phẫu thuật mà vẫn có thể chữa khỏi bệnh. Phương pháp công nghệ tế bào gốc áp dụng chữa trị cho bệnh nhân xơ gan cổ trướng được thực hiện bằng cách các tế bào đơn nhân trong máu người bệnh sẽ được tách ra và chuyển hóa thành tế bào bua thông qua việc nuôi cây đặc biệt. Sau khi được nuôi cây, số lượng tế bào tăng lên rất nhiều. Các bác sĩ sẽ sử dụng để truyền lại vào cơ thể người bệnh nhằm tiêu diệt những tổ chức có dấu hiệu bất thường trong gan và máu, cũng như làm tăng khả năng nhận biết các tổ chức xơ hóa, ung thư để có hướng đối phó kịp thời. Phương pháp điều trị này có ưu điểm rất lớn là mang lại hiệu quả điều trị cao, nhanh chóng phục hồi chức năng gan. Bên cạnh đó, những tổn thương còn sót lại sau khi thực hiện rất ít và đơn giản, hầu hết không gây hại cho cơ thể. Tuy hiệu quả cao nhưng còn nhiều hạn chế, chi phí cao cho một ca điều trị, ít bệnh viện có thể thực hiện. Còn một phương pháp hiệu quả mà tốn ít chi phí hơn đó là chữa bệnh bằng thuốc nam. dùng thuốc nam điều trị bệnh xơ gan cổ trướng. Hiện nay, các bài thuốc đông y điều trị bệnh xơ gan cổ trướng được áp dụng khá phổ biến bởi người bệnh với ưu điểm các bài thuốc có nguồn gốc tự nhiên, có thể áp dụng lâu dài và có thể chữa khỏi bệnh hoàn toàn. Tuy nhiên, đối với mỗi bệnh nhân một sẽ phù hợp với một loại thuốc khác nhau, tùy theo cơ địa của mỗi người. Chính vì thế, bạn cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Hãy liên hệ theo số máy 0163 752 1872 để được trợ giúp về phương pháp điều trị.